Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Anh hỏi Kiều Lan Lan liệu cô ấy có biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình Tiết Hoành Đông không. Theo sự hiểu biết của Tổ Anh, những thành viên trụ cột trong gia đình anh ta ăn quá nhiều thịt động vật biến đổi gen. Sau khi ăn thịt động vật biến đổi gen, các chức năng thể chất của họ sẽ ngày càng kém đi, bệnh tật sẽ trầm trọng hơn, và những người không bị bệnh sẽ bị phản ứng dữ dội theo lẽ thường. Việc đóng cửa thông đạo sẽ cắt đứt nguồn cung cấp thịt động vật biến dị. Những người họ Tiết từng ăn thịt sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tiết Hoành Đông, Kiều Lan Lan vẫn sợ mình nghe nhầm. Vì vậy cô ấy cùng Tô Anh đã kiểm tra ba ký tự tên, quê quán và độ tuổi hiện tại. Và cô xác định rằng đó là Tiết Gia trong ấn tượng của cô. Tiết Gia, một trong 10 người đàn ông giàu nhất thập niên 90, kín tiếng và bí ẩn. Nghe nói nhà ông ta còn có rất nhiều ngành sản nghiệp mà người ngoài không biết. Sau đó, lại bước vào ngành dược phẩm và nhận được bằng sáng chế cho các loại thuốc chống ung thư được sản xuất, kiếm được rất nhiều tiền. Kiều Lan Lan đầy tò mò. À anh, tại sao cô lại hình dung tới kết cục của Tiết Gia sẽ kết thúc? Tô Anh cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc cô không cần phải miêu tả. Chẳng lẽ Tiết Gia kiếp trước có phúc khí sao? Không nên như vậy. Có ai trong Tiết Gia có thể chịu đựng không ăn thịt động vật biến dị, thoát khỏi tai họa và làm giàu? Có ai trong con cháu trực hệ của Tiết Gia sống qua 30 tuổi không? Kiều Lan Lan cảm thấy có gì đó không ổn và vội vàng nói với Tô Anh tất cả những gì cô ấy biết. Tiết Gia chỉ có hai hậu duệ trực tiếp, một nam một nữ, anh trai và em gái Tiết Kim Vân. Tiết Kim Vân bị bệnh đột ngột qua đời ở tuổi 30. Anh trai sống rất tốt và không bao giờ kết hôn. Sau đó, ông ta nhận một đứa con gái nuôi và đào tạo cô bé thành người kế vị. Hãy nói cho tôi biết cô bé đó có may mắn hay không, bằng một tiếng. Vang, cô bé liền trở thành người thừa kế của một gia đình giàu có, nhặt được cả mỏ vàng. Tô Anh đoán rằng Tiết Kim Vân cũng từng ăn thịt của con thú biến dị và đã cai được vài năm. Bây giờ cô ta có lẽ đã không thể chịu đựng được, nhưng người anh đó đã không ăn nó. Cô lơ đãng hỏi, anh trai của Tiết Kim Vân tên là gì? Anh trai cô ta không phải họ Tiết, và anh ta đã cắt đứt quan hệ với gia đình, lấy họ của mẹ. Sau đó, anh ta được đưa về để hỗ trợ gia đình, nhưng anh ta không đổi lại họ của mình. Họ của anh ấy vẫn là Khúc và tên là Lương, và tên của anh ta là Khúc Lương. Khúc Lương, suy nghĩ của Tô Anh đang lan man, và cô ấy quay trở lại thế giới khác, nơi cô đang vật lộn để sống sót. Bởi vì cô đã đánh thức sức mạnh không gian, thức ăn của đội đột nhiên tăng lên một chiều. Có lần, cô thậm chí còn mạo hiểm đưa cả đội đến một thế giới song song. Ở thế giới này, một màu vàng rất tầm thường và vô dụng từ thế giới khác đã được đổi lấy 10 cân thịt, một giỏ cà chua, nửa con cừu, hai con gà và một bao gạo ở khu chợ ngầm của thế giới song song thế giới. Lần đó đội bọn họ tìm đến một cái núi sâu rừng già, tắm vội trong hồ, hầm thịt cừu cùng khoai tây. Cô chính là lần đó nàng học bơi. Bọn họ ở trong khe núi đó 3 ngày, có cơm ăn nước uống, buổi tối ngủ không cần lo lắng dị thú. 3 ngày đó thật sự rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, thể chất của họ không thể ở lại thế giới song song trong một thời gian dài. Vào ngày thứ 3, sự bài xích xuất hiện và cơ thể rõ ràng mệt mỏi và yếu ớt. Sau khi trở lại thế giới khác, loại trạng thái này lại biến mất. Sau khi quay trở lại lần đó, tôi nghe nói rằng một căn cứ nhỏ của liên minh đã bị đột nhập bởi những con thú biến dị, và nhìn thấy nhiều người tị nạn đang chạy trốn trên đường đi, đội trưởng đã đưa một miếng thịt cừu luộc trong nước lã cho một chàng trai trẻ dường như chết đói bên vệ đường. Đội trưởng nhìn anh ta ăn, nhỏ giọng, hừ, một tiếng, câm miệng, cậu tên gì? Người chưa thành niên kia sau khi được cho ăn khi sắp chết, giống như một con sói con vẫn còn cảnh giác. Nhưng đã trở nên phụ thuộc. Khúc Lương, thiếu niên nói, tôi mang họ mẹ, có em trai, chị gái, bọn họ đều rời đi, nơi này chỉ có một mình tôi. Đội trưởng thở dài, sau đó nở nụ cười, quay đầu cùng Tô Anh đùa giỡn. À anh, thanh niên này thật đẹp, có thể ở lại đội làm bạn chơi với cô được không? Tô Anh liếc nhìn, trong mắt thiếu niên cảnh giác cùng khẩn trương, có một số cảm xúc không giải thích được, cô quay đầu lại. Tôi không muốn, lúc bị từ chối, điều cô nghĩ đến chính là đem cô từ trong hồ vớt lên. Người đàn ông cảnh giác và tìm tòi nghiên cứu đó, anh ta nói tên là Hàn Cảnh Viễn. Khi đó Tô Anh đã nghĩ, cái tên này thật cổ hủ, nhưng người trông thật ưa nhìn. Sau đó, Khúc Lương bất ngờ xuất hiện tại địa điểm săn bắn của đội, đi theo cô và gọi cô như đồng đội của mình. Tô Anh, thấy Tô Anh đang ngẩn người, Kiều Lan Lan có gọi. Anh, bao nhiêu cũng không thể tỉnh lại, vì vậy cô ấy chỉ có thể tăng âm lượng và gọi. Tô Anh, may mắn là Tô Anh đã tỉnh, Kiều Lan Lan lo lắng hỏi. Cô không biết rằng Khúc Lương ở một thế giới khác, phải không? Tô Anh nói, có lẽ chỉ là trùng họ tên thôi, lát nữa muốn gặp một người. Kiều Lan Lan vội vàng nói, vậy để tôi nói cho cô một tin tức khác. Tôi vừa nói với cô rằng cô bé được Khúc Lương nhận làm con gái nuôi và vô cớ nhặt mỏ vàng của Tiết gia chính là Đường Tuy Thảo. Sau đó, tôi cũng có nói chuyện với người vợ của một trong giới giàu có và nghe họ nói rằng Đường Tuy Thảo sở dĩ được ông chủ Khúc nhận nuôi bởi vì khi cô bé cười, cô bé trông hơi giống người yêu đã chết của ông chủ Khúc. Tô Anh cười lạnh một tiếng, huyết nguyệt cơ hồ giống nhau, tôi đời này cũng không dám nói cái gì nữa. Đường Tuy Thảo không có may mắn như vậy, cô nhất định sẽ nhặt được một ngọn núi vàng. Văn Diễn để Tô Tân Ý gọi điện thoại và truyền tin tức, nói rằng anh ta đang điều tra tin tức quan trọng và yêu cầu Tô Anh kiên nhẫn chờ đợi trong vài ngày và không được hành động thiếu suy nghĩ. Tô Anh mỗi ngày đều tham gia tiếp khách trong văn phòng, gần đây ở Thái Bình, cô thậm chí còn ít tham dự hơn. Mỗi khi Vân Châu thở dài cho rằng những ngày bình yên và muốn tham gia vào một số vụ án lớn, cô ấy sẽ bị cả nhóm đấm cho một vố. Thịnh Hồng Tuệ từ nhà bên cạnh đến hai lần nữa và hỏi Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn đã liên lạc với gia đình anh ta chưa. Lão Quan cũng vậy, nhiệm vụ gì cơ mật như vậy, hai người không có thời gian gọi điện thoại sao? Doanh trưởng Hàn đâu, bận quá không gọi điện thoại hay sao? Tô Anh nói, gia đình tôi đã gọi lại vài lần. Thật ra không phải, Tô Anh cố ý nói như vậy. Cô không muốn Thịnh Hồng Tuệ nghĩ rằng Quan Minh và Hàn Cảnh Viễn có khả năng đã được cử đi thực hiện cùng một nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Hồng Tuệ sừng sốt một lúc, thản nhiên trò chuyện vài câu rồi liền đi trở về. Bọn nhỏ quả nhiên nghe thấy, Cố Chi Nam khó hiểu nói. Chị, không phải chị nói anh rể chưa từng gọi điện thoại sao? Chị lừa cô ta, Tô Anh cười hỏi, em không thấy cô ta tới đây nói chuyện khách khí sao? Cố Chi Nam ngạc nhiên lắc đầu, cậu thực sự không nhìn tới, Hàn Kinh Thần và Sán Sán cũng không nhìn thấy. Họ chỉ tự hỏi làm thế nào những người chưa từng thân thích gần đây lại đến thăm, trở nên thân thiện. Chỉ có đứa trẻ Hà Hâm Tinh có thể nói, nếu tôi không hợp tác với mẹ tôi để lừa dối bà ta, tôi đã đuổi bà ta ra ngoài từ lâu rồi. Hàn Kinh Thần hỏi, sao chú hai còn chưa trở lại? Tô Anh nhẹ nhàng nói, anh ấy mới ra ngoài được vài ngày, trước đây anh ấy đã từng một lần đi khoảng 10 ngày nửa tháng rồi. Khi Tô Anh nói điều này với bọn trẻ, chúng cho rằng đó là chuyện bình thường. Chúng ồn ào và thảo luận về việc cuối tuần ba Cố sẽ đưa chúng đi chơi ở đâu. Thành thật mà nói, Cố Thành Phong đã đưa chúng đến tất cả những nơi vui chơi ở đảo Nam. Vào cuối tuần, Cố Thành Phong nói rằng anh ta sẽ đưa họ đến trang trại để trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn. Sau khi làm việc một ngày, một vài đứa trẻ sẵn sàng ở lại nhà bạn bè vào buổi tối và quay lại vào ngày hôm sau. Tô Anh cũng nhận được điện thoại từ chính Văn Diễn. Giọng nói run rẩy và phấn khích, hỏi cô có thể đến Bắc Kinh không? Chị Anh, vụt suýt chút nữa đã hy sinh vẻ ngoài của mình để tìm kiếm thông tin quan trọng, vì để làm những việc cho chị. Đúng vậy, vì để làm những việc cho hai chúng ta, tôi suýt chút nữa đã mất đi sự trong trắng của mình. Được, để tôi nói bây giờ, tôi đã tìm thấy phần còn lại những bức ảnh bên dưới. Chụp cái gì? Chỉ là ảnh cô bị tên B, Yến Thái chụp mỗi lần đến đây thôi, chậc chậc. Chị Anh lúc đó xinh lắm, không không, bây giờ nhìn còn đẹp hơn, bây giờ còn đẹp hơn nữa. Đẹp, tất nhiên là thích rồi, thích chị Anh hiện tại. Thôi tôi im, vậy thì sao, tôi chụp được bức ảnh này nhưng không gửi được, rủi ro cao quá chị Anh, chị không thật sự không tới sao. Tô Anh không ngờ rằng kỹ năng điều tra của Văn Diễn lại tuyệt vời đến mức cô có thể tìm thấy những bức ảnh còn lại. Cô muốn đi nhưng không lâu trước lễ hội mùa xuân. Và họ không ở cùng một thành phố. Chạy về Bắc Kinh mà không có lý do chính đáng thì đáng ngờ quá. Việc Văn Diễn gửi nó qua đường bưu điện là điều không thực tế. Nếu nó bị phát hiện, rắc rối sẽ còn lớn hơn. Bản thân Văn Diễn không có lý do gì để đến đảo Nam. Muốn xem ảnh mà không được, Tô Anh tâm trạng không tốt, bực bội nói. Không phải ngày nghỉ, làm sao tôi có thể đến Bắc Kinh? Văn Diễn do dự nói, vì an toàn, không bằng tôi đem hủy toàn bộ ảnh chụp đi. Không, giữ lại cũng có ích, cậu có thể hỏi lại một lần nữa, bọn họ làm sao chụp được những bức ảnh này? Hỏi ở đâu? Văn Diễn không cần giải thích, anh ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Sau khi trao đổi thông tin, Văn Diễn do dự một lúc, nhưng vẫn quyết định nói với Tô Anh một điều. Chị Anh, vô tân ý giúp hai chúng ta truyền tin nhắn, chị ta có chút phiền toái, tôi nghĩ vẫn là nói cho chị biết. Cô ta không phải là thực tập sinh ở Trung tâm Y học Trung Quốc sao? Lại xảy ra chuyện gì? Văn Diễn nói, tranh chấp y tế, một bệnh nhân uống thuốc chị ta kê và tình trạng của anh ta xấu đi. May mắn thay, anh ta đã được đưa đến bệnh viện và được cứu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chị ta bị đình chỉ ở nhà và bị tống tiền. Sự việc giống như ba ba Tô Anh cau mày. Cô ta không nói với tôi về một vấn đề lớn như vậy. Văn Diễn thuyết phục, khoảng cách xa như vậy, tôi nói cho chị cũng không giúp được gì. Tôi không muốn chị lo lắng, cho nên đã nhắc nhở tôi không được nói cho chị. Dù sao thì anh cũng đã nói. Văn Diễn cười khúc khích. Đúng vậy, hơn nữa tôi còn biết rõ rằng kẻ tống tiền là Tô Tân Ý cũng chính là người mà đã tống tiền ba Tô. Cô con dâu của bà ta nói rằng cô ấy đã chết sau khi uống thuốc do bố Tô kê đơn. Người con dâu thứ hai uống thuốc của Tô Tân Ý mà nhập viện. Chị Tô có người đang muốn bẫy chị nha. Tô Anh bắt đầu để ý. Vì sao cậu nói đó là bẫy tôi? Tại sao không lặp lại mánh khóe cũ của họ mà chỉ tống tiền Tô Tân Ý thôi? Cậu nghĩ tại sao lại nhắm vào tôi? Văn Diễn nói, bởi vì bố mẹ của cô con dâu lớn vừa mới từ nơi bản địa đến Nam Đảo. Ngay sau đó chị Tân Ý bị tống tiền ở đây. Chị có cảm thấy đó là một sự trùng hợp sao? Đó không phải là sự trùng hợp, căn bản không nhiều sự trùng hợp như vậy. Tô Anh ở dị giới biết rất rõ điều này, nếu trùng hợp quá nhiều thì rất có thể có người đang gài bẫy. Ngay cả dị thú cấp cao cũng có thể phối hợp thành một đội cùng hợp tác, huống chi là một con dị thú cấp thấp nhỏ bé làm mồi nhử, càng không nói đến việc con người có chỉ số thông minh cao hơn rất nhiều. Tô anh ta nói lời nhảm nhí, bố mẹ con dâu trước của bà ta, bọn họ chuyển đến nông trường nào, cậu điều tra qua chưa? Văn Diễn nói, sớm giúp chị Tô cha rồi, nó nằm trong trang trại và Trần Võ Sinh cũng từng theo học ông ấy. Chị Tô, chính là phía trước, cái chuồng bò đó, có một đôi vợ chồng già cùng đứa con trai 10 tuổi chuyển đến đây không bao lâu, bọn họ có vẻ rất cảnh giác xung quanh. Nông trại của bọn họ cũng thật tốt, trao quyền cho cấp dưới của họ. Xem ra đối đãi rất tốt. Hách Xuân Anh chính là có lòng tốt đưa thuốc nhưng lại từ chối. Cô tức giận bất bình nói. Đứa nhỏ bị bệnh mà cũng không tiếp nhận thuốc từ người khác gửi đến. Ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ không biết là đang phòng người nào nữa. Tô Anh, chắc là phòng tôi đi. Hách Xuân Anh, Tô Anh cùng cô ấy giải thích một chút nguyên nhân và hậu quả. Đôi vợ chồng này còn có một cô con gái gả vào nhà của Hạ Kim Hoa. Hạ Kim Hoa cũng mong muốn cưới bố Tô như mẹ tôi. Bà ta lấy lòng bố Tô, nhưng sau đó bố Tô gả vào nhà mẹ tôi. Bà ta và nhà tôi từ đó bất hòa với nhau. Sau này bà ta sinh con trai, mẹ tôi sinh tôi. Sau đó mẹ đón tôi về, nói với người ngoài về cuộc hôn nhân của mình. Còn bà ta rất tự hào về con trai mình. Cô con dâu sau này có gia cảnh tốt hơn, của hồi môn cũng nhiều. Bà ta rất đắc ý. Nhưng ngày vui ngắn ngủi chẳng được bao lâu. Không bao lâu nghe nói ông thông gia làm sao lại muốn trao quyền cho cấp dưới. Sau đó cô con dâu phát bệnh suốt một đêm đưa đến Trung tâm Y học cổ truyền Trung Quốc, vừa hay hôm đó là ca trực của bố Tô. Bố Tô cùng Hạ Kim Hoa tuy bất hòa nhưng con dâu của bà ta cũng không có thù hằn gì với ông. Với tư cách là một bác sĩ, ông làm đúng chức trách của mình. Ông kê đơn và xác thuốc ngay tại chỗ. Quan sát cả đêm, đề phòng có chuyện gì xảy ra nên đã kê thêm đơn thuốc cho một tuần. Con dâu bố ấy uống thuốc được mấy ngày thì đột ngột qua đời. Bà ta một mực cho rằng chính thuốc của bố Tô đã hại chết cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nói dù thuốc không có độc thì bố Tô cũng là thầy thuốc lang bâm. Kê đơn thuốc vô tác dụng làm trì hoãn bệnh tình của con dâu bà. Dù sao thì lúc đó rất náo loạn, làm cho phòng khám đông y không thể mở cửa. Thanh danh nửa đời của bố Tô cũng đã hết. Bố Tô ở nhà trong tình trạng chán nản mà dẫn đến cái chết. Trung tâm Y học Trung Quốc muốn giải quyết riêng. Sau khi bàn bạc, họ đã trả 4.000 nhân dân tệ, tương đương với gần 10 năm lương của một công nhân bình thường. Hạ Kim Hoa đi khắp nơi nói rằng Trung tâm Y học Trung Quốc đã trả tiền cho việc đó. Càng giống như bố Tô đã kê đơn thuốc sai Hách Xuân Anh tức giận muốn chết. Tôi sợ rằng có khi bà già đó đã giết con dâu của mình rồi tống tiền. Tô Anh, ai biết được, lòng người là khó đoán. Lúc sau khi cô có thể dùng dị năng nhìn thấy chân tướng từ trong đầu Hạ Kim Hoa, nhưng chân tướng như vậy không thể dùng làm chứng cứ. Cô đến hôm nay để xem có thể tìm thêm một số bằng chứng từ cặp vợ chồng già nơi đây hay không. Trong chuồng bò hiện tại đang bế tắc, mấy thanh niên đang khuyên đôi vợ chồng cho con uống thuốc, nhưng họ nhất quyết không cho. Những thanh niên này đã nhìn đứa nhỏ sốt mấy ngày qua, không chịu nổi bèn góp tiền mời một vị bác sĩ đông y về bắt mạch, kê đơn thuốc rồi sắc thuốc. Đôi vợ chồng cho khám bệnh nhưng vẫn ngăn cản không cho đứa nhỏ uống thuốc, chỉ vì sợ rằng những người khác sẽ đầu độc con trai họ đến chết. Tô Anh cũng không nói nhảm nữa, kêu Hách Xuân Anh cùng các thanh niên ngăn cản cặp vợ chồng già lại, lấy chén thuốc rồi bồi cho đứa nhỏ uống. Cơn sốt của đứa nhỏ rất nghiêm trọng. Thật ra nên đem đứa nhỏ đến bệnh viện tiêm thuốc và truyền nước sẽ tốt hơn, nhưng đôi vợ chồng không có tiền. Vì vậy, Tô Anh dùng siêu năng lực để giảm bớt các triệu chứng của đứa nhỏ. Quan Trường Phúc cùng vợ quỳ xuống cầu xin Tô Anh. Cô gái, không phải chúng tôi có lỗi với bố cô. Đứa nhỏ không có liên quan gì, xin cô đừng trả thù lên con của chúng tôi. Hách Xuân Anh vừa nghe lời này đã biết đã xảy chuyện gì. Cặp vợ chồng cũng biết chuyện năm đó, chắc đã có điều oan uổng cho bố Tô. Tô Anh đợi đứa nhỏ uống hết thuốc rồi mới nói, tôi lại không ngu, cũng không muốn chết, làm sao tôi có thể đầu độc con trai ông trước mặt nhiều người như vậy? Ai phái ông đến đây giải thích và người đó trông như thế nào? Quan Trường Phúc là một người hiểu biết, phân tích trong lời nói của Tô Anh cảm thấy vẫn là có thể tin. Cảm giác tội lỗi khiến cho hai người phải nói ra, chúng tôi không biết người đã cử chúng tôi đến đảo Nam để làm sáng tỏ vụ việc, nhưng người đó nói. Chỉ cần tôi thú nhận tội ác của mình với cô một cách đàng hoàng, cô sẽ không trả thù chúng ta. Tô Anh lại hỏi người đó trông như thế nào, căn cứ vào miêu tả của Quan Trường Phúc thì người đó trông hơi giống, thế nhưng có điểm giống Đoàn Thần. Bác của anh ấy, Đoàn Thần đã giúp Tô Anh điều tra vụ bố Tô bị vu cáo, điều tra đôi vợ chồng, nhưng này hai người này rất cứng đầu, ngay cả khi trao lại quyền cho cấp dưới cũng không tin tưởng ai. Đoàn Thần khuyên can mãi cũng không thay đổi. Điều kiện rất tốt đích địa phương, thay bố Tô Anh tẩy đi oan cơ hội để lại cho Tô Anh. Tô Anh bị Văn Diễn lừa và còn nghĩ rằng là đây là sự sắp đặt của ông chủ mới của mình. Vì vậy lần này thực sự là một sự trùng hợp và không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là Đoàn Thần đã không từ bỏ việc giúp bố Tô làm sáng tỏ sự việc năm xưa. Tô Anh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó là anh trai của tôi. Ông có bằng chứng gì trong tay hay không? Oan có chủ nợ có đầu, tôi sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Với dị năng của Tô Anh, cơn sốt của đứa trẻ đã giảm bớt một chút và tình trạng của con trai ông đã được cải thiện, điều này khiến Quan Trường Phúc phải lên tiếng. Thật ra lúc đầu, chúng tôi cũng không nghi ngờ thuốc của ông Tô có vấn đề, bởi vì trong lúc uống thuốc, con gái tôi có lần đến gặp tôi và lén nhét cho tôi 50 tệ, nhưng hai ngày sau lại quay về. Nhà chồng tôi báo cho tôi biết, con gái tôi đột ngột qua đời sau khi uống thuốc của ông Su. Vợ chồng tôi vội vàng chạy đến đó, vợ tôi khóc ngất đi. Tôi tìm đơn thuốc, thấy một gói thuốc bắc còn dở dang. Tôi cũng lén lấy đi cặn thuốc đổ ra ngày hôm đó. Vì lúc đó vợ chồng ông ấy ở trong hoàn cảnh ai cũng kêu đánh chém. Trong lòng nghi ngờ cũng không dám nói ra, sợ lại bị liên lụy. Đêm đó, ông và vợ được trao quyền cho cấp dưới rồi rời đi và phải mất vài năm sau Đoàn Thần mới đi tìm thấy ông. Hai vợ chồng già có một chút hy vọng tìm ra sự thật cho con gái của họ. Quan Trường Phúc kêu vợ lấy một chiếc áo khoác bông cũ, mở ra áo khoác, mở lớp bọc bên ngoài, bóc lớp bông cũ bên trong ra. Bên trong là một gói dược liệu khô, có cặn đen không phân biệt được. Lúc trước, vì các đơn thuốc và hồ sơ bắt mạch được lưu trữ trong hiệu thuốc đã bị mất, nên bị Hạ Kim Hoa đã cắn ngược lại nói y quán chột dạ nên tiêu hủy. Dựa theo bố Tô đơn kê thuốc, chính là uống cả năm cũng không chết được người. Bởi vì ban đầu con dâu của Hạ Kim Hoa không có bệnh, chỉ là vì lo lắng bố mẹ nổi giận mà ngã bệnh, cho nên chỉ cần thả lỏng một chút là ổn rồi. Nhưng là cô ấy chết, cũng rất kỳ lạ. Tô Anh bảo mọi người đến đồn cảnh sát ở phía tây thành phố, gọi Tiểu Châu đến. cùng nhau ghi lại một bản tường trình và yêu cầu hai vợ chồng già ký tên. Cô cùng quan Trường Phúc nói ở Nam Đảo tốt lắm và những người trong trang trại cũng rất tốt. Hách Xuân Anh người trông hung dữ nhưng thật ra rất tốt và có thể yên tâm uống thuốc mà cô ấy gửi đến và đứa nhỏ nên mang đến bệnh viện để khám. Hách Xuân Anh, Tô Anh lặng lẽ nói ở tai Hách Xuân Anh, quan Trường Phúc là giáo viên chủ nhiệm của Trần Võ Sinh. Hách Xuân Anh lập tức sắp xếp mấy người anh em họ là công nhân chế tạo máy đưa đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tô Anh cùng sở trưởng Hách nói chuyện về vụ án bố Tô có tiến triển. Cô nghĩ muốn chờ Hàn Cảnh Viễn sau khi trở về, xin phép trở lại một chuyến nữa. Tiểu Châu đang khao khát quay trở về Bắc Kinh, chủ động đề nghị đi cùng Tô Anh. Chị Tô, đưa anh đi, em có thể chạy việc vặt cho chị. Tô Anh cười nói, chuyến đi khứ hồi đắt nha, chị có thể tự làm. Sở trưởng Hách Kỳ thật không yên tâm để Tô Anh một mình trở về phá án, dù sao đây cũng không giống thăm người thân nên cũng cần người giúp đỡ. Ông ấy thuyết phục, nhân chứng và vật chứng đều là từ Nam Đảo lấy được, để Tiểu Châu cùng đi với cô, coi như là đi công tác, sẽ được chi trả tiền. Nhìn thấy Tiểu Châu với ánh mắt chờ mong, Tô Anh nghĩ thầm cô ấy đi cũng không sao, vừa vặn có thêm một ngừa, mặt khác còn có thể giúp mình che giấu một việc khác, một mũi tên trúng hai đích. Sau khi về đến nhà, Tô Anh cùng mấy đứa nhỏ thảo luận. Bố Tô bị vu oan, hiện tại mẹ có manh mối mới, mẹ chờ chú của các con trở về, sau đó trở lại Bắc Kinh làm. Cố Chi Nam thể đợi thêm được nữa, bảo Tô Anh hiện tại phải đi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị, chúng ta đều lớn như vậy, còn có bố nuôi, chị hiện tại đi bây giờ, giải quyết xong quay lại càng sớm càng tốt. Lo lắng cho bốn người ở nhà thôi. Hàn Kinh Thần nói, bố nuôi và mẹ nuôi ở bên cạnh, dì hai không sao cả, con sẽ không ngu ngốc như trước nữa, con sẽ chăm sóc tốt cho các em của mình. Kiều Lan Lan biết được Tô Anh ngoài chuyện của bố Tô, còn một vấn đề nghiêm trọng hơn, cô ấy cam đoan nói với Tô Anh. Tôi sẽ sống ở nhà của cô, yên tâm đi, Tô Anh nghĩ nghĩ, tốt hơn là giải quyết nó sớm hơn. Cô muốn liên lạc với Hàn Cảnh Viễn nhưng không được. Trước khi đi còn gọi điện cho Đoàn Thần nói khi đến Bắc Kinh sẽ đến cục thành phố trình báo cáo vụ án bố Tô bị vu oan. Khởi hành đi Bắc Kinh, sau khi xuống tàu, Tô Anh đưa Tiểu Châu đến nhà khách. Sau khi mở phòng, cô đưa địa chỉ và bảo Tiểu Châu đến bệnh viện trước để kiểm tra xem con dâu nằm trong bệnh viện của Hạ Kim Hoa là ai. Người mặt xinh, kinh thị không ai nhận được ngươi, hãy đi trước tìm hiểu một chút, nhìn xem có thể hay không nghe được cái gì ẩn tình. Ta đi trước Tô Tân Ý ra nhìn xem nàng, sau đó đến nhà khách tìm ngươi. Trông cô lạ, không ai ở thủ đô nhận ra cô cả. Cô đi kiểm tra trước xem có thể phát hiện ra điều gì ẩn giấu không. Tôi sẽ đến nhà của Tô Tân Ý để gặp cô ấy trước, sau đó tôi sẽ đến nhà khách tìm cô. Được, vậy tối nay gặp nhau. Tiểu Châu đặt hành lý xuống rồi đến bệnh viện, Tô Anh đến nhà Tô Tân Ý và đụng mặt Văn Diễn ở cửa. Văn Diễn vội vàng tiến lên hai bước. Chị Tô, chị rốt cuộc cũng tới rồi. Anh có mang theo ảnh không? Làm sao dám giữa thanh thiên bạch nhật mang theo? Tôi đã sớm tìm cơ hội đưa cho chị Tân Ý rồi. Tô Anh gõ cửa, Tô Tân Ý đi ra mở cửa. Cô ấy trông có vẻ tiều tụy nhưng tinh thần có vẻ ổn. Mời vào, viện môn mới vừa đóng cửa. Một đường chi cách đích Hàn Cảnh Viễn chưa kịp vượt qua đi chào hỏi. Có chốt phát mộng đích hỏi một bên đích Đoàn Thần. Vừa rồi đó là ta người vợ đi. Cửa viện vừa đóng lại, Hàn Cảnh Viễn ở bên kia đường không kịp chào hỏi, ngẩn người hỏi Đoàn Thần ở bên cạnh. Vừa rồi là vợ con sao? Cách Trương,